Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Tiếu Mông đến tiểu điếm lạp. Lần đầu tiên nếm thử, thất bại, hệ thống thanh âm ở bộ phương trong đầu vang lên, khiến hắn hơi sửng sờ. Làm sao sẽ thất bại? Mùi thơm này nồng như vậy, đem sa oa từ lò lửa trung mang ra, vạch trần sa oa đáp. Nồng nặc thủy khí kèm theo thịt gà hương khí đập vào mặt. Hương khí trong kẹp theo tử tham thoang thoảng mùi vị. Bộ phương hơi có chút trầm mê. Tham lam dùng mũi chợt hút một cái. Trong sa oa, huyết sắc thịt gà nếu như đông lạnh vậy hơi rung động. Canh gà còn đang cô lỗ mạo phao. Mỗi lần phao phao nghiền nát, đó là có hương khí dâng lên. Tử tham chất lỏng chảy qua hầm, đã rút đi tử sắc. Lại là hóa thành một hơi lục hoàng. Trên đó nổi lơ lửng một tầng nùng hoàng bọt. Là linh dược tinh hoa kết tinh. Hả? Bộ phương nhíu mày. Nhìn chằm chằm nổi canh gà nhan sắc. Hồi lâu sau cũng thở dài một tiếng. Khuôn mặt hiện lên ra một tiếc nuối. Không sai. Đúng là thất bại. Nếu như là thành công tử tham phượng canh gà. Nước canh nhan sắc không phải là hiện ra lục hoàng. Mà là hẳn là cho thấy màu da cam. Vậy đại biểu tử tham chất lỏng hoàn toàn thẩm thấu vào thịt gà trong. Đạt được hoàn mỹ dược hiệu. Gợi ý của hệ thống. Linh thuốc nấu trong quá trình. Ký chủ có thể thích đương sử dụng chân khí thôi động. Lấy chân khí đến xúc tiến tử tham chất lỏng đối với thịt gà thẩm thấu. Bảo trì dược hiệu. Tăng mạnh thịt gà vị. Hệ thống đạo. Dùng chân khí thôi động sao? Bộ phương mắt hơi sáng ngời. Hắn nấu bước. Đi. Trên căn bản là không có làm lỗi. Thế nhưng cuối cùng cũng thất bại. Chính hắn cũng là nghĩ lại cùng suy nghĩ. Rốt cuộc là sai ở nơi nào? Trải qua hệ thống nhắc nhở. Hắn mới là tỉnh ngộ. Hắn nấu là linh dược thiện. Sử dụng nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu linh khí đều là hết sức nồng nặc sung túc. Muốn làm cho dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn linh khí hoàn mỹ trung hòa. Chỉ cần chỉ dựa vào đồ làm bếp nấu là rất khó đạt được. Cái này liền cần chân khí tham gia dùng cái này để hoàn thành đạo này linh dược thiện. Kỳ thực không chỉ là linh dược thiện. Ở sau này rất nhiều mỹ thực nấu trong quá trình. Khả năng đều phải cần bộ phương đích thực khí tham gia. Đây cũng là hệ thống sẽ trợ giúp bộ phương chuyển hóa nguyên tinh chân khí một trong những nguyên. Nhân. Rất nhiều cao cấp nguyên liệu nấu ăn ẩn chứa trong đó linh khí khổng lồ. Chỉ dựa vào đồ làm bếp xử lý và nấu hoàn toàn không cách nào làm cho những linh khí này hóa tán ra. Mà một khi xử lý sai lầm, rất dễ dàng đưa tới bạo tạc các loại vấn đề. Siêu việt ngũ giai nguyên liệu nấu ăn, bộ phương liền cần suy nghĩ những thứ này. Hồ tương đương, bộ phương thở một hơi thật dài, gọi tới tiểu bạch. Đem cái này thất bại tử tham phượng canh gà ngã vào trong đó. Thu về, hắn giãn gân cốt một cái, ngáp một cái, thời gian ngủ đến, làm một muốn trở thành đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật thần bếp ba thanh niên tốt. Bộ phương nhất định phải bưng chính tự mình làm việc và nghỉ ngơi. Nên lúc ngủ tuyệt đối không đi lãng, tuy là lần đầu tiên nấu tử tham phượng canh gà thất bại. Thế nhưng bộ phương lại là có thêm mê nhất bình tĩnh và ung dung. Vỗ vỗ tiểu bạch bụng bự. Bộ phương về đến phòng trung bình yên đi vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai. Bộ phương rời giường. Rửa mặt xong tất. Bắt đầu hôm nay doanh nghiệp. Hắn theo thường lệ tu luyện một chút lưu tinh đao công phu. Hoàn thành hôm nay nhiệm vụ thường ngày. Thuận tiện dùng tính trước cây cải củ nấu nhất đạo cây cải củ cơm xào trứng. Ân. Mùi vị dường như tạm được. Bộ phương nếm một hơi phía sau. Mặt không thay đổi bưng cho nằm úp sấp ở cửa ngủ tiểu hắc. Tiểu điếm hiện tại cũng là mở ra một số người khí. Chỉ ít mỗi sáng sớm doanh nghiệp bắt đầu. Đều sẽ có một đám trung thực mập mạp quân xuất hiện. Kim bàn tử các loại thổ hào thật là gió mặc gió. Mưa mặc mưa. Mỗi ngày đều đến. Bộ lão bản. Cho ta đến một phần hoàng kim thiêu mạch. Yêu a hát, túy bài cốt lại muốn 50 nguyên tinh, đủ đắt, cũng tới một phần, lão kim run rẩy trên mặt mỡ, cười nói, còn lại mập mạp cũng là đều gọi món ăn. Vì vậy bộ phương đó là bắt đầu hắn bận rộn công tác. Âu Dương Tiểu Nghệ rất nhanh cũng tới. Công tác mấy ngày nàng cũng là có chút quen việc dễ làm. Báo tên món ăn, bưng thức ăn thuần thục không được. Ở doanh nghiệp thời gian ngừng bộ phương làm theo doanh nghiệp. Hắn không có tốn tâm tư đi cân nhắc Tử Tham Phượng canh gà nấu pháp. Thoạt nhìn tựa hồ rất bình tĩnh. Hứa Sĩ chậm rãi bước vào cửa tiệm chung. Từ lần trước Phụng Đại Hoàng tử mệnh lệnh tới đây tiểu điếm ăn một lần sau đó. Hắn đã hoàn toàn bị tiểu điếm mỹ vị cho bắt tù binh. Hầu như mỗi ngày đều đến. Tiểu nha đầu, đến một phần thủy nấu cá. Hứa Sĩ hướng về phía Âu Dương Tiểu Nghệ khẽ gật đầu. Thủy nấu cá, đây là Hứa Sĩ thích nhất một món ăn. So với cá hầm rượu cùng đầu cá nấu đậu hủ đều thích. Cái loại này thích ý mang theo từng mảnh một trơn thuận hương non thịt cá vào trong miệng. Cái loại này hưởng thụ, quả thực khiến hắn say mê. Thủy nấu cá sao? Bộ phương gật đầu, xoay người đến hồ cá trước. Hai tay nhanh chóng xen vào hồ cá chung. Về sau một cái không tính là rất béo mập hắc ngư đó là bị bắt ra. Con cá này là một loại cá nước ngọt, đẳng cấp không cao, so với tam giai xét liên ngư còn thấp một cấp. Thế nhưng thịt so với xét liên ngư muốn tươi non nhiều. Đem hoạt bính loạn khiêu cá đặt tại trên tấm thớt. Hoạt bát cá còn hướng hắn phun một ngụm thủy tiễn. Có thể dùng hắn y phục đều là ẩm ướt một khối. Bộ phương mặt không có biểu tình. Dùng dao bầu trực tiếp chợt vỗ đầu cá. Về sau thuần thục quát lân xử lý. Cuối cùng đem thịt cá cắt kim loại là từng mảnh một. Đao công của hắn trải qua mấy ngày nữa đúc luyện trở nên càng thêm tinh xảo. Cắt khởi miếng cá đến tốc độ phi khoái. Miếng cá cắt xong, những thứ khác bước, đi, cũng nhanh, xử lý xong linh thái. Toàn bộ để vào một nồi chung nấu. Khi hương vị tràn ngập lúc đi ra, đó là ngã vào vừa mới dùng khương thủy nóng qua thịt cá. Bỏ mùi cá, tiểu nấu một hồi phía sau đó là trang phục mâm. Hương khí bốn phía, mặt một bà tỏa sáng thủy nấu cá bưng đến Hứa Sĩ trước mặt của. Khiến Hứa Sĩ con mắt chợt sáng ngời, lộ ra không kịp chờ đợi biểu tình. Có thể ngay cả thái tử mình cũng không rõ ràng lắm. Hắn tọa loại kém nhất mưu sĩ nguyên lai là một ăn nhiều hàng. Lộc cộc, Nhất Đạo chắp hai tay sau lưng ở sau lưng. Khuôn mặt như đao gọt một dạng anh tuấn người đàn ông trung niên bước vào trong tiểu điếm. Ánh mắt của hắn trầm ổn lạnh lùng, khí thế ẩn mà không phát. Trong tiểu điếm tràn đầy nồng nặc mùi thơm thức ăn, khiến người đàn ông trung niên sắc mặt hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Hử, Tiểu Nghệ, ở nơi này làm cái gì? Người đàn ông trung niên chứng kiến Âu Dương Tiểu Nghệ, lần thứ hai sững sờ, nghi ngờ mở miệng hỏi. Hắn thanh âm này vừa ra tới. Mới vừa xốc lên một khối thủy nấu thịt cá chuẩn bị hướng trong miệng bỏ vào Hứa Sĩ nhất thời tay. Run một cái, thịt cá một lần nữa rơi trở về trong chén. Văng lên dầu tích nhiễm đến vẻ đẹp của hắn nghiêm trên. Tiếu Mông đại tướng quân. Hứa Sĩ chợt quay đầu nhìn lại, vội vàng từ vị trí đứng lên. Hướng về phía Tiếu Mông hơi chắp tay nói. Trời ơi! Tiếu Mông đại tướng quân cư nhiên cũng xuất hiện ở đây cái nhà hàng nhỏ. Đây chính là tin tức trọng đại. Phải nói cho thái tử điện hạ. Tiếu Mông gật đầu. Thái tử tọa loại kém nhất mưu sĩ. Hắn Tiếu Mông tự nhiên là nhận biết. Hắn cũng rất thưởng thức Hứa Sĩ người này. Bày mưu nghĩ kế. Diệu kế hàng loạt. Đúng là một nhân tài. Tiếu. Bá bá. Ngươi làm sao cũng tới. Âu Dương Tiểu Nghệ vẫn đủ sợ Tiếu Mông, dù sao cũng là đế đô đệ nhất cao thủ, xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, đến nhà hàng tự nhiên là ăn. Tiếu Mông nhàn nhạt trả lời, về sau quay đầu nhìn về phía thực đơn, sách dậy nấu ăn giá trên trời vẫn chưa khiến hắn động dung. Thậm chí ngay cả thần sắc cũng không từng biến hóa, không hổ thất phẩm chiến thánh, tâm tính thực sự là ổn trọng. Hứa Sĩ âm thầm gật đầu. Trong lòng cho Tiếu Mông nhếch lên ngón tay cái. Túy bài cốt, upgrade phiên bản cơm xào trứng, cá hầm rượu, hoàng kim thiêu mạch, còn có một đàn băng tâm ngọc hồ tử. Tiếu Mông đứng chắp tay, bình tĩnh báo tên món ăn. Âu Dương Tiểu Nghệ nhớ kỹ phía sau. Hướng chủ phòng đi tới, đem các loại đồ ăn đều là báo cáo Bộ Phương. Bộ Phương hơi kinh ngạc, đây là tới khách hàng lớn a, nhiều món ăn như vậy phải hoa rất nhiều nguyên tinh a. Mặt không thay đổi gật đầu, Bộ Phương đó là bắt đầu nấu. Hứa Sĩ nhanh chóng ăn xong thủy nấu cá, cùng Tiếu Mông cáo biệt sau đó là nhanh chóng rời đi. Hắn vội vã đem tin tức này nói cho Thái tử Điện Hạ. Tiếu đại tướng quân phủ xuống nhà hàng nhỏ. Đây chính là Thái tử Điện Hạ mượn hơi đối phương thời cơ tốt. Hứa Sĩ đi không lâu sau, Tiếu Mông gọi món ăn đó là từng đạo bị khiếp xanh xanh Âu Dương Tiểu Nghệ bưng lên. Mỗi một món ăn đều là tản ra nồng nặc hương vị. Coi như đạm nhiên như Tiếu Mông cũng là không khỏi đại cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn hưởng qua sau đó phát hiện món ăn ở đây ngoài ý liệu mỹ vị. Ân, so với đế đô đệ nhất tửu lâu Phụng Tiên lầu đồ ăn hảo không chỉ một bậc. Sau cùng băng tâm ngọc hồ tửu là Bộ Phương tự mình bưng ra. Đi ra phòng bếp Bộ Phương rất nhanh đó là bị Tiếu Mông phong tỏa lại. Tiếu Mông để đũa xuống. Tự Tiếu Phi Tiếu nhìn Bộ Phương. Đạo, người chính là lão bản. Đả thương nữ nhi của ta còn nói có thể cứu con gái ta cái kia bộ lão bản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.